Trục tình khắp vùng hạ. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi đùa suốt mấy canh giờ, tóc Nguyễn Trường Tinh có phần rối loạn ben đầu. Cậu chỉ dùng một sợi dây cùng màu với y phục để cột cao thành đuôi ngựa. Giờ đây đuôi tóc đã có chút lỏng lẻo, rũ xuống sau đầu. Trên trán cũng lòa xòa vài sợi tóc nhỏ sau khi giúp Nguyễn Trường Tinh mang giày tất chỉnh tề. Lý Ký Bạch liền để cậu ngồi trên đùi, cẩn thận buộc lại đuôi ngựa. Sở Chi Phi đứng bên cạnh quan sát, thấy đôi tay đại sư huynh linh hoạt xuyên qua mái tóc của tiểu sư đệ, mà tiểu sư đệ lại thoải mái đến mức lim dim mắt hưởng thụ, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Đại sư huynh, ta cũng muốn giúp Tinh Nhi buộc tóc, để ta thử đi. Hắn hiếm khi chịu thua, nhưng lại bị Trương Hòa Minh thẳng thừng vạch trần. Thôi đi, với cái tính hấp tấp của ngươi, đừng có kéo rụng tóc tiểu sư đệ. Ta đâu có, ta sẽ rất cẩn thận mà. Trong lúc hai người trò chuyện, Lý Ký Bạch đã cột xong tóc cho Nguyễn Trường Tinh. Trương Hòa Minh nhìn mà vui vẻ, vươn tay về phía Nguyễn Trường Tinh, cười nói. Lại đây, đến chỗ tam sư huynh nào. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, phong thái ôn nhu tựa như vạn sơn ngàn lĩnh cũng chẳng thể che giấu được tình ý dịu dàng. Nguyễn Trường Tinh từ nhỏ đã yêu thích những thứ xinh đẹp, mà người cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, cậu lập tức nhào vào vòng tay đang mở rộng của tam sư huynh. Tam sư huynh trên người thoang thoảng hương thơm, không phải mùi đàn hương nồng đậm, mà là một loại hương trầm ổn, vốn dĩ không hợp với tính tình của Trương Hòa Minh, nhưng khi thực sự xuất hiện trên người hắn lại mang đến cảm giác vô cùng hài hòa. Trương Hòa Minh từ tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, bẻ nhẹ chốt khóa, phát ra một tiếng cách nhỏ, sau đó hắn lấy từ bên trong ra một chiếc kẹp tóc hình bướm xanh ngọc. Chiếc kẹp chế tác tinh xảo, chỉ vàng uốn thành hình dáng cơ bản, cánh bướm dệt từ sợi tơ màu lam, giữa thân nạm ba viên ngọc bích hình bầu dục, đầu bướm còn kéo dài hai sợi râu mảnh mai. Không rõ được làm từ chất liệu gì, nhưng đôi cánh có thể nhẹ nhàng lay động theo gió. Trương Hòa Minh cẩn thận cài kẹp lên gốc đuôi ngựa của Nguyễn Trường Tinh. Theo mỗi cái nghiêng đầu của cậu, cánh bướm khẽ vỗ nhẹ nhẹ, dây cột tóc nguyệt bạch cùng đuôi ngựa vẽ nên những đường cong mềm mại trong không trung. Thích không? Nguyễn Trường Tinh lập tức gật đầu thật mạnh, sau đó ôm lấy cổ tam sư huynh làm nũng. Thích, cảm ơn tam sư huynh. Sở Chi Phi nhìn mà trong lòng chua xót, rõ ràng hắn đã tốn bao công sức mới cướp được Tinh Nhi về đây, vậy mà chẳng ôm được bao lâu đã bị người ta giành mất. Đã thế, Tinh Nhi còn chưa từng làm nũng trong lòng hắn như vậy. Tam sư huynh, người thật quá đáng. Trương Hòa Minh khẽ liếc hắn một cái, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thờ ơ. Quá đáng chỗ nào, người chỉ biết lấy lòng Tinh Nhi, biết y thích mấy thứ nhỏ xinh này. Người cũng có thể tặng mà. Sở Chi Phi bực bội, ai mà có nhiều tiền như ngươi chứ. Tinh Nhi nhà bọn họ được nuông chiều như kim chi ngọc diệp, những thứ ăn dùng đều là hạng nhất, đâu thể tùy tiện lấy vật tầm thường mà tặng cho cậu. Dù không hiểu nhiều về mấy món trang sức, nhưng Sở Chi Phi cũng nhìn ra chiếc kẹp bướm nhỏ xinh kia chắc chắn không rẻ, tuy rằng số tiền ấy đối với tam sư huynh mà nói chẳng đáng là bao. Thật tức giận, sao hắn lại không có tiền chứ? Đến nỗi mỗi lần muốn tặng cái gì đều phải vét sạch túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả chiếc trống bỏi hắn quý nhất cũng đã tặng đi, mà đó còn là thứ vị mẫu thân mà hắn chưa từng được gặp mặt để lại. Lý Ký Bạch nhìn mà buồn cười, vỗ nhẹ lên vai Sở Chi Phi với vẻ an ủi. Tiểu thất, quà tặng quý ở tấm lòng chân thành, không cần so đo giá trị đắt hay rẻ. Tình Nhi là tiểu sư đệ của cả đại gia đình chúng ta, ai cũng yêu thương đệ ấy, tin rằng trong lòng y, tình cảm dành cho mỗi người đều giống nhau. Nguyễn Trường Tinh chớp mắt nhìn hắn, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ân, cũng thích Phi Phi sư huynh, thích đại sư huynh, thích nhị sư huynh, xính xính sư tỷ, ngũ sư huynh, lục sư huynh. Tất cả mọi người, ta đều thích. So với những buổi nghị sự đêm dài trong tầm điện của phụ thân, nụ cười của Tinh Nhi khiến lòng người ấm áp hơn nhiều. Sở Chi Phi lập tức được an ủi, tuy có chút ngượng ngùng vì bị nhắc tên trước mặt mọi người, nhưng vẫn cười tươi để lộ mấy chiếc răng trắng đều tăm tắp. Hắc hắc, ta cũng thích Tinh Nhi, thích nhất luôn. Trương Hòa Minh vốn quen thói dội gáo nước lạnh, miệng lưỡi vẫn không nể nang chút nào. Người ấy à, đúng là cây hũ giấm chua. Đừng để ý đến hắn, kẻo lại bị lây bệnh ghen tuông. Nào, tam sư huynh đưa ngươi đi ăn chút gì ngon, nghe nói nhà bếp vừa nghiên cứu ra món mới. Sở Chi Phi lập tức phản bác, Tam sư huynh, ngươi lại nói linh tinh, vừa nói vừa chạy theo sau, còn Lý Ký Bạch chỉ nhàn nhã bước đi phía sau bọn họ, ánh mắt lộ ra ý cười dịu dàng. Giờ này không phải lúc dùng bữa cố định, nên nhà ăn cũng chẳng có bao nhiêu người. Ở bàn gần cửa, một nữ tử mặc y phục đỏ thẫm ngồi hiên ngang, tóc búi gọn sau đầu, ngũ quan sắc sảo đầy anh khí. Chỉ có điều, hết nàng ăn uống lại chẳng mấy tao nhã, trên bàn bày đầy các món ăn đậm vị. Một thanh đao cổ xưa được đặt ngay ngắn bên tay phải. Nhìn thấy mấy người vừa bước vào, nàng tạm dừng động tác nhấm nuốt, nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu sư đệ, lại đây để sư tỷ ôm một cái nào. Xính xính sư tỷ, Nguyễn Trường Tinh ngọt ngào gọi, nàng chính là Huyền Xính, đệ tử thứ tư dưới trướng Sở Anh Hoa. Huyền Xính giang tay ôm lấy Nguyễn Trường Tinh vào lòng, nghe giọng nói mềm mại của tiểu sư đệ, nàng lập tức cảm thấy tình thương dâng trào, hai tay vừa ích không a nắn vừa ôm chặt, cuối cùng còn vùi mặt vào cổ sư đệ hít sâu một hơi, cảm giác mệt mỏi của chuyến đi xa trong nháy mắt tiêu tan. Tiểu sư đệ thơm tho mềm mại, quả nhiên là bảo bối xoa dịu căng thẳng. Chỉ tiếc là không thể ăn được, đối mặt với sự nhiệt tình quá mức của sư tỷ, Nguyễn Trường Tinh có chút không chống đỡ nổi, gian nan vươn tay về phía Tam sư huynh cầu cứu. Này, này, ngươi định nuốt luôn tiểu sư đệ hay sao? Vừa được ôm trở lại lòng Tam sư huynh, cậu liền cảm giác không khí xung quanh tươi mát hơn hẳn. Huyền Xính chân thành hỏi lại, chẳng lẽ có thể sao? Trương Hòa Minh nhếch môi cười nhạt, ngươi có thể đi hỏi sư thúc thử xem, Phất Tuyết kiếm cũng lâu rồi chưa ra khỏi vỏ. Thôi thôi, không được đâu. Huyền Xính theo phản xạ dùng mình một cái, chuyện kia xử lý xong rồi chứ? Trương Hòa Minh vừa hỏi vừa cầm một miếng điểm tâm đưa đến bên môi Nguyễn Trường Tinh. Hả, chuyện đó á, cái đám kia đâu phải thổ phỉ gì, chẳng qua là một lũ du côn lêu lổng, chỉ biết dọa dẫm dân lành mà thôi. Ta chỉ cần rút đao ra, bọn chúng đã sợ đến tẻ ra quần rồi. Thật không hiểu sư tôn nghĩ thế nào, mấy chuyện như vậy chẳng phải là việc của quan phủ sao? Sao lại nhờ đến Trục Nguyệt đỉnh chúng ta nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no 8 phần, Huyền Xính nhìn tiểu sư đệ ăn một cách ngon lành, liền cũng tiện tay cầm một miếng điểm tâm lên cắn thử. Quan phủ vô năng, ngồi không ăn bám, dân chúng còn biết làm gì khác được, một lũ vô tích sự. Lần sau ta gặp trực tiếp chém luôn. Huyền Xính hừ lạnh một tiếng, tức giận đến mức ném mạnh nửa miếng điểm tâm xuống mâm, phát ra một tiếng đông nặng nề. Nguyễn Trường Tinh đang mải mê ăn uống liền bị dọa đến mức run rẩy trong lòng Trương Hòa Minh. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Huyền Xính, tựa như một chú nai nhỏ lạc vào nhân gian, ngây thơ mà vô tội. Sau đó, cậu chậm rãi giơ một tay lên đặt trước ngực, ra dáng ra hình xoa nhẹ, miệng thì thầm. Hù chết Tinh Nhi rồi. Tinh Nhi không sợ, không sợ. Hành động đáng yêu này không chỉ chọc cười Trương Hòa Minh, mà còn khiến Huyền Xính nguôi ngoai hơn nửa cơn giận. Trương Hòa Minh vừa cười vừa liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu lười biếng. Tứ sư muội, nếu muội không sửa được tính tình này, sợ là sau này chẳng ai dám cưới. Sở Chi Phi hiếm khi có cùng ý kiến với hắn, lập tức phụ họa. Đúng đúng, đại sư huynh thích nữ tử dịu dàng cơ. Chuyện Huyền Xính thích đại sư huynh là điều cả Trục Nguyệt đỉnh đều biết, chỉ trừ mỗi Lý Ký Bạch. Lời vừa thốt ra liền dẫm trúng chỗ đau, khiến Huyền Xính lập tức bùng nổ. Ta còn chưa từng thổ lộ với đại sư huynh, sao các ngươi biết huynh ấy sẽ không thích ta? Nói không chừng, nói không chừng, nói không chừng đại sư huynh cũng thích ta. Câu này rốt cuộc nàng vẫn không dám nói ra. Cũng may chưa nói, vì ngay sau đó, Lý Ký Bạch liền xuất hiện ở cửa. Tứ sư muội, muội đã về rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Huyền Xính tính tình nóng nảy là thế, nhưng khi đối diện với một câu hỏi ôn nhuận của đại sư huynh, nàng lại bất giác mềm giọng đáp. Thuận lợi, giọng điệu so với khi nãy còn gào thét đòi đi chém người đã ôn hòa hơn không biết bao nhiêu lần, khiến Sở Chi Phi và Trương Hòa Minh đều nổi hết da gà. Hai người nhìn nhau, trong đầu cùng lóe lên một ý tưởng giống nhau. Sư muội, hay là nhân cơ hội này thổ lộ với đại sư huynh đi. Cứ mãi giấu trong lòng cũng không hợp với phong cách hiệp nữ của muội đâu. Trương Hòa Minh hạ giọng nói khe bên tai nàng. Huyền Xính khựng lại, từ kinh ngạc chuyển sang do dự, từ do dự lại thành thấp thỏm. Này, có thể được không? Có khi nào lại dọa đại sư huynh chạy mất không? Sở Chi Phi nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không dám? Không dám, thiên hạ này có việc gì mà Huyền Sính ta không dám làm chứ? Nghĩ vậy, nàng lập tức vỗ mạnh xuống bàn một cái. Lần này không chỉ Nguyễn Trường Tinh bị dọa, mà ngay cả Lý Ký Bạch cũng hơi khựng bước, khó hiểu nhìn về phía nàng. Đại sư huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh. Khí thế hùng hồn, trông không khác gì chuẩn bị quyết đấu sinh tử. Lý Ký Bạch nhíu mày, gật đầu bình tĩnh đáp. Sư muội có chuyện, cứ nói. Ta, cái này, đến khi thực sự đối diện với đại sư huynh, Huyền Sính lại cứng đờ. Nàng nhìn trời, nhìn đất, nhìn bàn ghế xung quanh, nhưng không dám nhìn vào mắt huynh ấy. Mắt thấy lửa sắp tắt, Trương Hòa Minh và Sở Chi Phi ăn ý ho khan một tiếng. Huyền Sính trừng mắt lườm hai người một cái, cuối cùng cắn răng, quyết tâm nói ra những lời đã diễn luyện trong lòng hàng trăm lần. Ta thích ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt Lý Ký Bạch từ bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc, nàng càng lấy hết dũng khí nói tiếp. Nếu ngươi cũng thích ta, ta sẽ bẩm báo sư tôn, xin người đồng ý cho chúng ta kết thành đạo lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn lặng như tờ, đến mức có thể nghe rõ tiếng Nguyễn Trường Tinh kiên trì nhấm nháp điểm tâm. Lý Ký Bạch giữ vững sự trầm ổn của mình, nhẹ giọng nói. Sư muội, ngươi vừa trở về sau hành trình vất vả, chắc hẳn rất mệt. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta còn chút việc chưa xử lý xong, xin lỗi không thể tiếp chuyện. Lời nói vẫn ôn hòa, nhưng bước chân khi xoay người rời đi lại có chút rối loạn. Huyền Sính ngồi phịch xuống ghế, trừng mắt nhìn hai kẻ đứng hai bên đang xem náo nhiệt, tức tối nói. Tốt rồi, đại sư huynh ngay cả gặp ta cũng không muốn. Đôi mắt nàng to và hẹp dài, trên mặt không điểm phấn son, nhưng chính sự sinh động lại càng tôn lên nét rạng rỡ của nhan sắc, đầy sức sống và anh khí. Trương Hòa Minh bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán. Tứ sư muội, người quá mức thẳng thắn rồi. Đại sư huynh xưa nay đoan chính, bị dọa đến cũng là chuyện khó tránh. Huyền Sính có chút ngượng ngùng, vắt chân qua một bên rồi lại thả xuống. Vậy bây giờ ta phải làm gì? Ta dạy cho ngươi. Trương Hòa Minh cong môi cười, khóe mắt đuôi mày như mang theo gợn sóng xu, N Thủy. Nhưng nụ cười kia lại khiến Huyền Sính nổi da gà. Tam sư huynh hôm nay sao lại giống yêu tinh trong sách quá vậy? Ngay cả cười cũng có thể câu hồn đoạt phách. Nàng lườm hắn, tam sư huynh, may mà ngươi ở Trục Nguyệt đỉnh. Hửm, nếu không, không biết sẽ họa hại bao nhiêu người. Gương mặt của ngươi chẳng khác nào hồ ly tinh câu hồn đoạt phách. Trương Hòa Minh cười nhẹ, nếu có thể dễ dàng bị một gương mặt hấp dẫn, chỉ có thể nói người đó ý chí không kiên định, thấy sắc sinh lòng, chung quy vẫn là lỗi của họ. Sở Chi Phi lập tức ôm lấy Nguyễn Trường Tinh, kéo ra xa. Hồ ly tinh gì chứ? Thấy sắc sinh lòng gì chứ? Những lời này có thể để tiểu sư đệ nghe sao? Hắn ôm chặt Nguyễn Trường Tinh, thì thầm, Tinh Nhi đừng nghe, lát nữa chúng ta đi cáo sư thúc, nói tam sư huynh ăn nói bậy bạ, dạy hư ngươi. Nguyễn Trường Tinh bị che lỗ tai, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, không hiểu gì cả. Trong nhà ăn, màn truyền thụ, kỹ xảo, vẫn đang tiếp diễn, trong khi Lý Ký Bạch đã bước nhanh ra ngoài, tìm một nơi vắng vẻ. Hơi thở hắn có chút dồn dập, từ vành tay đỏ ửng lan dần ra cả khuôn mặt. Đỡ lấy cột hành lang trước mặt, hắn vỗ nhẹ lên ngực. May mà chạy kịp, sư muội thật sự quá dọa người. Nhưng toàn bộ cảnh tượng này lại không sót một chút nào rơi vào mắt Sở Anh Hoa. Từ trong bóng tối bước ra, hắn nhìn đệ tử yêu quý của mình, trên mặt mang theo ý cười thâm sâu. Lý Ký Bạch lập tức chỉnh lại tư thế, cung kính gọi một tiếng. Sư tôn, Sở Anh Hoa phe phẩy quạt, chậm rãi nói. Tiểu Bạch, vi sư chưa bao giờ phản đối người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Lý Ký Bạch chợt ngẩng đầu, bắt gặp trong mắt sư tôn rõ ràng là vẻ bỡn cợt. Không cần nghi ngờ, sư tôn đã thấy toàn bộ vừa rồi. Hắn thu lại suy nghĩ, giữ giọng bình tĩnh. Sư tôn, đồ nhi không có hứng thú với chuyện yêu đương. Sở Anh Hoa cười đầy ẩn ý, là Huyền Sính không hợp ý ngươi. Tiểu Bạch thích loại nào? Sao lại có một vị sư tôn rảnh rỗi đến mức này chứ? Lý Ký Bạch siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế bản thân. Sư tôn, mỗi ngày đồ nhi chỉ nghĩ làm sao để Trục Nguyệt đỉnh phát triển tốt hơn, không có thời gian nghĩ đến những chuyện đó. Sở Anh Hoa vỗ vai hắn, giọng điệu sâu xa. Tiểu Bạch, đừng tự ép mình quá chặt, đôi khi cũng nên thả lỏng một chút. Lý Ký Bạch không nhanh không chậm đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sư tôn có thể dùng thời gian thưởng trà ngắm hoa, trêu chọc đệ tử để xử lý chính sự của Trục Nguyệt Đỉnh, vậy thì Ký Bạch tự nhiên sẽ thả lỏng rất nhiều. Cái này thì không được rồi. Sở Anh Hoa lập tức bật mở quạt, phe phẩy vài cái để giảm bớt lúng túng. Tiểu Bạch làm việc, vi sư rất yên tâm. Quả nhiên là như thế. Lý Ký Bạch lui nửa bước, hành lễ. Đồ nhi còn có việc, xin cáo lui trước. Nói xong cũng không chờ sư tôn đáp lại, xoay người rời đi. Sở Anh Hoa nhìn theo bóng lưng hắn, thong thả đi theo, gọi với theo một tiếng đầy vui vẻ. Tiểu Bạch, đồ nhi bảo bối, chậm thôi nào. Sư tôn đi cùng ngươi. Cách chương.